Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, trang 564. Chân chính khiến cho hắn hoài nghi chính là Ace vạt áo, bóng đè. Hắn ghé vào tinh linh vương trong lòng ngực khóc thút thít. Nước mắt lộng ướt hắn quần áo, hiện thực, Ace vạt áo hơi ướt, vị trí đang ở ngực trái trước. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự. Hơn nữa, Ace thường xuyên cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Rất nhiều lần đem hắn nhận sai thành tinh linh vương. Phía trước hắn hỏi qua tinh linh vương. Có không từ trung đình thuấn di hồi tinh linh quốc. Tinh linh vương tỏ vẻ không được. Thật sự không? Được sao? Thư Lê quơ quơ đầu. Lông mày thắt. Trong lòng áy náy. Chính mình có thể nào hoài nghi vĩ đại tinh linh vương nói dối đâu. Hắn bất quá là một con nho nhỏ yêu tinh. Vô duyên vô cớ mà. Vương vì cái gì muốn lừa gạt hắn. Thở dài một tiếng. Thư Lê khép lại sổ nhật ký. Đây là mâu thuẫn điểm. Làm hắn một lần lại một lần mà lật đổ chính mình suy đoán. Với hắn mà nói. Tinh linh vương là hoàn mỹ. Cao quý. Cường đại. Sau Nguyệt Hoa còn thuần tịnh, tuyệt đối sẽ không làm ra ngụy trang thành nhân loại lừa gạt tiểu yêu tinh sự tình, ngẫm lại đều cảm. Thấy khinh nhờn hắn, Thư Lê vỗ vỗ chính mình gương mặt. Phóng thích cảm giác lực, lặng yên tham nhập phòng khách, trên sofa không có một bóng người. Hiển nhiên Ace hồi phòng ngủ, hắn chắp tay trước ngực. Nói thanh xin lỗi, mở rộng cảm giác lực. Thẩm thấu đến Ace phòng ngủ, xem, đến hắn đang ở cởi quần áo, ách, Ace đứng ở trước giường, cởi ra ma pháp bào, thượng thân chỉ xuyên một kiện khinh bạc áo sơ mi, một đầu cập eo tóc vàng như tơ lụa rối tung, theo hắn động tác, nhẹ nhàng đáng động, kim quang lóng lánh, hắn đối Thư Lê cảm giác lực chút nào chưa sát, động tác yêu nhã mà cởi bỏ đai lưng nút thắt. Thư Lê vội vàng lui về cảm giác lực, phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ coi, hắn che lại nóng lên khuôn mặt, lại lần nữa hướng bạn cùng phòng xin lỗi tuy rằng Ace nghe không được. Nhưng không xin lỗi hắn trong lòng băn khoăn, cho nên nói. Cảm giác lực không thể tùy ý phóng thích, nếu không nhìn đến đối phương riêng tư, liền quá không xong. Thư Lê động tác nhanh chóng thu hồi sổ nhật ký cùng mini bàn nhỏ ghế. Bay đến cửa sổ trước. Triệu hoán mẫu thụ. Onerisis, ngươi ở đâu? Ta ở. Móc lửng. Kia gì? Ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này. Hôm nay ta phát hiện một cái manh mối. Địa thần Easter thần miếu khả năng ở Unibo đầm lầy dưới nền đất. Ngươi có thể trước tinh lọc đầm lầy phía dưới bộ rễ. Hỗ trợ tìm kiếm sao? Easter thần miếu, xác thật là địa thần Hidifis Lovegner ở nhân giới chỗ ở. Ta sẽ đi tra xét, có xác thực tin tức lại nói cho ngươi. Móc lửng, thật tốt quá, vậy vất vả ngươi lạp. Vốn là muốn tinh lọc sở hữu bộ rễ, bất quá là trước sau vấn đề. Mẫu thụ ôn nhu mà cười hỏi, đêm nay phải về tinh linh quốc sao? Móc lửng. Ân, phải đi về, Thư Lê đem cửa sổ mở ra một cái tế phùng, tế thân đi ra ngoài, sờ đến mẫu thụ nhánh cây, một đầu chát đi vào, tiểu yêu tinh hơi thở biến mất nháy mắt. Đổi hảo quần áo Ace có điều cảm giác, khôi phục tinh linh vương bộ dáng, bình tĩnh mà từ nhẫn chữ vật lấy ra số viên cao cấp ma pháp thạch, ném tới trên mặt đất ma pháp truyền tống trận. Thư Lê thông qua mẫu thụ bộ rễ không gian. Thực mau trở lại tinh linh quốc. Đường hắn từ thân cây chui ra tới khi. Khiếp sợ, Spirion, thanh thúy thanh âm vang lên. Ngồi canh ở mẫu thụ chi đầu tiểu yêu tinh nhóm toàn bộ mở ra nửa trong suốt cánh. Chen chúc mà nhào hướng Thư Lê, Spirion. Chúng ta rất nhớ ngươi lạp. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta đợi ngươi đã lâu nga. Hơn một tháng không gặp. Ngươi có hay không tưởng chúng ta? Dũng cảm Spirion. Bên ngoài hảo chơi sao? ta muốn nghe ngươi giảng mạo hiểm chuyện xưa tương đương, hơn 20 chỉ tiểu yêu tinh díu dít. Hướng Thư Lê kể ra nỗi khổ tương tư, cái này ôm lấy cọ cọ, cái kia ôm lấy cọ cọ, hảo không nhiệt tình, Thư Lê cả người đều mông. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm làm không rõ ràng lắm chặng huống, trừ bỏ cùng hắn cùng nhau. Sinh ra 21 chỉ tiểu yêu tinh, còn có 88 tuổi yêu tinh ấu tể. Thế nhưng đều ở mẫu thụ chi đầu, đổ, hắn, về hắn có thể thông qua mẫu thụ đi địa phương khác sự. Các tinh linh biết, thành niên yêu tinh khả năng biết, tiểu yêu tinh bên trong trừ DCO mấy cái, mặt khác cũng không biết. Chính là hiện tại, hắn mới từ mẫu thụ thân cây ngoi đầu, liền ngay tại chỗ cùng tiểu yêu tinh nhóm đụng phải, hơn nữa từ bọn họ lời nói chung biết được. Tựa hồ biết hắn sẽ xuất hiện, lấy lại tinh thần. Thư Lê phủng trụ bị cọ đến đỏ lên khuôn mặt, hỏi, các ngươi, như thế nào tới? Loa nói, các tinh linh loại lúa mạch thành thục lạp, chúng ta lại đây hỗ trợ thu hoạch. Trên thực tế, tinh linh chính mình thu hoạch dư giả, nhưng tiểu yêu tinh nhóm thích xem náo nhiệt. Trinh đến sai cùng Ensa đồng ý sau, liền hưng phấn mà tới tinh linh quốc chơi. Ngày hôm qua chúng ta liền đến lạp. Kết quả phát hiện Isra ở mẫu thụ phía dưới ngồi ban ngày. Mặt khác, tiểu yêu tinh nói tiếp, Heleni gọi hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn cũng không nghe, ân ân. Chúng ta sợ hắn tịch mịch, liền bồi hắn chơi, bất quá hắn giống như có tâm sự. Đều không thích nói chuyện, hì hì. Vì thế Mirina đề nghị chơi trước kia ngươi dạy trò chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm. Đến phiên Isra khi, hắn nói cho đại gia, người mỗi ngày đều sẽ thông qua mẫu thụ hồi tinh linh quốc, qua. Spirion, người thật là lợi hại. Chính là. Như vậy thú vị sự, ngươi như thế nào cũng chưa cùng chúng ta nói nha. Đi thì ô bọn họ cũng có thể thông qua mẫu thụ trở về sao? Ngày hôm qua ngươi không trở về, Isra được thất vọng mới có thể giàu dĩ không vui, cho nên hôm nay đại gia sớm rời giường. Bồi Isra tới nơi này chờ ngươi lạp. Thư Lê nghe tiểu yêu tinh nhóm ngươi một câu ta một lời. Cuối cùng biết tiền căn hậu quả. Hắn nhéo nhéo Misina kiều nộn khuôn mặt. Này chỉ ấu tể từ nhỏ liền túm túm. Rất có đương lão đại phong phạm. Không thể tưởng được đầu óc cũng thực lưu. Hiểu được lợi dụng trò chơi bộ tinh linh ấu tể nói. Thư Lê từ túi chữ vật lấy ra một cái xinh đẹp. Cái túi nhỏ đưa cho Misina đương khen thưởng. Cấp, đây là ta ở bên ngoài mua đường. Đường. Misina đôi mắt tinh lượng. Là nhân loại làm đường sao? Đúng vậy, thực ngọt, ăn nhiều sẽ sâu răng. Thư Lê điểm điểm ấu tể cái mũi nhỏ. Cho nên, một lần chỉ có thể ăn 2 viên. Hào, Misina tiếp túi, mở ra vừa thấy, bên trong đầy đủ mọi màu sắc kẹo. Vui vẻ mà bút mặt khác 4 con ấu tể chia sẻ. Spirion. Hết chương.